Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác năm. Ta đây minh bạch, giáo sư, Lục Tiểu Đường nói, nhưng là, chúng ta trước mắt gặp được hung thủ là một cái lệ riêng. Hắn là một cái có chướng ngại tâm lý đồng thời lại tâm ngoan thủ lạt người. Chúng ta phán đoán của hắn dị thường hành vi sớm tại mấy năm trước, cũng chính là thời kỳ thiếu niên liền sẽ hiển lộ ra. Mà cha mẹ của hắn một khi phát hiện con của mình biểu hiện ra cử động khác thường, thậm chí đạt tới làm bọn hắn khủng hoảng tình trạng, bọn hắn rất có thể đem hắn đưa đến đặc thù chữa bệnh cơ cấu tiến hành trị liệu. Hoàng Lâm Hàm không nói gì. Nàng nhìn xem Hoàng giáo sư con mắt, nói, nếu vị kia người chứng kiến cũng không có nhìn lầm, nếu hung thủ người mặc chính là ánh nắng hành vi kiểu chính trung tâm, quần áo. Mặc quần áo trên người rất có thể mấy năm trước ở đây tiếp thụ qua trị liệu. Khả năng lúc ấy hiệu quả trị liệu để cha mẹ của hắn hài lòng. Liền đem hài tử mang đi, nhưng mà, mấy năm về sau... Bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta không được biết, hắn bệnh cũ tái phát, mà lại làm trầm trọng thêm. Hoàng giáo sư lấy khăn tay ra lau lau cái trán. Chúng ta bây giờ quan tâm, không phải hắn vì cái gì từ một cái chướng ngại tâm lý người bệnh biến thành một cái không có nhân. Tính hung thủ, chúng ta quan tâm là như thế nào tìm tới hắn, ta có thể giúp các ngươi gấp cái gì? Hoàng giáo sư nói, cái này tội phạm thủ đoạn đã quái dị lại tươi sáng. Hắn tại thời kỳ thiếu niên rất có thể cũng biểu hiện ra cùng loại bạo lực khuynh hướng. Ngươi, muốn ta từ quá khứ trong hồ sơ giúp các ngươi tìm tới những cái kia có cùng loại bạo lực khuynh. Hướng hài tử, Lục Tiểu Đường gật đầu một cái. Hoàng Lâm Hàm từ trên chỗ ngồi đứng dậy, kéo ra trên vách tường một cái cửa thủy tinh. Đi vào sát vách, một lát sau, hắn bưng ra thật dày hai xấp hồ sơ túi, bỏ lên trên bàn, hắn ngồi xuống, chậm rãi mở ra trong đó một túi, từ bên trong lấy ra một ít tài liệu, từng tờ một lật lên, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trao đổi ánh mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, cái này cần tìm tới khi nào? Một giờ sau. Hoàng giáo sư còn tại không nhanh không chậm tra tìm. Lục Tiểu Đường nói, Hoàng giáo sư, các ngươi nơi này không có máy tính lưu trữ sao? Ta xưa nay không tin tưởng máy tính cùng Internet. Hoàng giáo sư cũng không ngẩng đầu lên, nói, phía trên kia hết thảy đều là hư giả. Trang giấy thư tịch có thể bảo tồn trên trăm năm, mà tài liệu trên Internet. Chỉ cần một nháy mắt liền có thể biến mất vô tung vô ảnh. Trong tay của ta những tài liệu này đều là rất có nghiên cứu khoa học giá trị tài phú. Ta thành lập cái này chỗ trị liệu trung tâm dự tính ban đầu nhưng không đơn thuần là vì lợi nhuận. Ta nhất định phải để cho ta có học sử dụng, đối với xã hội làm một chút cống hiến. Lục Tiểu Đường lo lắng muốn hay không tiến một bước kích. Thích hắn một chút. Nghĩ một hồi, nàng nói, tên này hung thủ hành vi thủ đoạn khá đặc thù, cho dù là tại chướng ngại tâm lý người mắc bệnh ở giữa cũng hẳn là nổi bật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.